Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1692, thật tốt tiểu thư, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H hệ thống ở một bên đứng ngoài quan sát hai người. Nghe được Bách Lý Thịnh biến đổi pháp cầu ôm một cái. Kém chút không cho chết cười. Cuối cùng đường quả thật đúng là cho Bách Lý Thịnh một cái ôm một cái. Vừa mới ôm hắn. Hắn liền lập tức đem đường quả ôm một cái đầy cõi lòng. Hiện tại tốt sao, thật nhiều, tiểu quả vị kia bạn cùng phòng cho tâm ta linh tạo thành sợ hãi. Đã bị tiểu quả ôm mang an ủi. Dỗ dành tốt, nhưng cái bệnh này, lặp đi lặp lại, khả năng mỗi ngày cần nhiều ôm một cái, mới có thể trị tận gốc. Đương nhiên, cũng có thể cả một đời đều như vậy, đến mỗi ngày ôm một cái. Đường quả mỉm cười nhìn xem, Bách Lý Thịnh chững chạc đàng hoàng vì chính mình cầu phúc lợi. Đột nhiên nói, cái kia hôn hôn đâu? Hôn hôn hiệu quả có phải là muốn so ôm một cái hiệu quả tốt hơn? Bách Lý Thịnh bị hỏi khó, hôn hôn sao? Để hắn suy nghĩ một chút như vậy hình ảnh, đã lớn như vậy, trừ khi còn bé bị hắn mụ mụ ôm, còn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử thân mật như vậy. Tại hắn 5 tuổi thời điểm, liền cự tuyệt bị mụ hắn hôn mặt gò má. Vì lẽ đó, hắn đang suy nghĩ bị tiểu quả hôn hôn tràng diện. Cuối cùng hắn nói, hẳn là sẽ có tốt hơn hiệu quả đi. Nói xong, hắn còn có chút chờ mong. Không ngờ, đường quả đẩy hắn ra. Đứng lên, nắm vuốt hắn mặt nói. Hiện tại bệnh tình nhẹ, ôm một cái liền có thể chữa khỏi. Sớm dùng hôn hôn, này lại cho bệnh tình tạo thành miễn dịch, về sau phát sinh nghiêm trọng đến đâu bệnh tình, hôn hôn liền trị không hết, vì lẽ đó, hôn hôn đâu, về sau lại dùng, Bách Lý Thịnh, hắn không có cùng nữ hài tử hôn hôn qua, nhưng hắn biết nàng là đang trêu chọc hắn, gặp nàng vui vẻ như vậy bộ dáng, như vậy hắn liền giả vờ như nhỏ xoắn suýt một chút, để nàng thật vui vẻ. Hệ thống thực sự là có chút chịu không được hai người này. Liền tranh thủ lực chú ý, chuyển rời đến địa phương khác đi. Không nghĩ tới, vừa hay nhìn thấy Cao Lệ Lệ, có thể là phía trước tình huống, khiến cho Cao Lệ Lệ đối Bách Lý Thịnh hết hy vọng. Hệ thống nghe được Cao Lệ Lệ tại nói thầm, nhà hắn túc chủ đại đại, giao một nhân cách không kiện toàn bạn trai, loáng thoáng còn rất khinh bỉ bộ dáng. Yên lặng hừ hừ hai tiếng, cái này nữ, biết cái gì à, hắn đang muốn chuyển di lực chú ý thời điểm, phát hiện có một người mặc bất phàm, bộ dáng soái khí nam nhân trẻ tuổi, đi đến Cao Lệ Lệ trước mặt, cùng nàng bắt chuyện, cái này nam nhân ăn nói 10 phần hài hước khôi hài. Nhất là cái kia một thân trang bị, thật là để người hai mắt tỏa sáng, Cao Lệ Lệ gia đình, nên tính là trung tầng bộ dáng. Nhìn cái gì đều là lưu vu biểu diện xa xỉ, cũng không biết, rất nhiều chân chính có thân phận người, ưa thích ngược lại là một chút tiểu chúng, xa xỉ mà điệu thấp hàng hiệu, cũng sẽ không giống bộc phát dầu đồng dạng, mặc cái gì, mua cái gì, đều là kiêu căng nhất loại kia. Không bao lâu, nam nhân trẻ tuổi hẹn Cao Lệ Lệ đi quán bar chơi. Cao Lệ Lệ là thường xuyên xuất nhập những trường hợp này. Lại tăng thêm cho là mình hấp dẫn một cái chất lượng tốt nam. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy hai người vào quán bar, hệ thống không hề đóng chú. Cao Lệ Lệ câu được cái dạng gì nam nhân, liên quan đến hắn cái giám ấy. Dù sao không quản là cái gì nam nhân, đều không có túc chủ nhà đại khả ái tốt. Cuối cùng đến cho Lãnh Nhược Phỉ làm móng tay chiều hôm đó. Đường quả lôi kéo thùng dụng cụ. Hướng phòng ngủ vị trí đi đến. Tại trước khi đi, nàng còn cho Lãnh Nhược Phỉ phát tin tức. Lãnh Nhược Phỉ là khẩn trương chờ ở trong phòng ngủ. Vừa rồi nàng còn rất tốt rửa tay một cái. Xinh đẹp móng tay, nàng lập tức cũng có thể nắm giữ. Làm đường quả mở ra cửa phòng ngủ. Dù cho nàng lôi kéo cái thùng dụng cụ, Lãnh Nhược Phỉ cũng không có đoán được nàng thân phận. Cách trương,